Lãnh công công chúa làm ruộng ký. Chương 16, đánh bằng roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Tư trừng mắt nói với hắn, ăn khổ, ở trong khổ, mới là người ở trên người khác, hiện tại ngươi không chịu khổ, về sau ngươi liền cả đời chịu khổ đơn nữa, trong nhà lại nghèo như vậy, ngươi còn phải chịu cả đời ế vợ, ngươi có nghĩ là muốn kiếm nữ nhân hay không? Đại Bảo đỏ bừng mặt lên, ngươi, thổ nữ, ngươi, thế nào mà không biết xấu hổ, những lời như vậy mà cũng dám nói ra, hắn thật sự là hết chỗ nói rồi, quả thực không thể tin đứng trước mắt là muội muội của hắn, làm sao mà giọng điệu nói chuyện giống hệt như người đàn bà chanh chua lợi hại ở trong thôn, cái gì cũng có thể nói ra miệng. Thẩm Tư Tư trợn trừng mắt, đừng rong dài, nhanh đi viết chữ cho ta. Đại Bảo phản kháng không có hiệu quả, chỉ còn biết ôm vẻ mặt đau khổ mà đi viết chữ tiếp tục. Tuy rằng thổ nữ nói trắng ra, nhưng kỳ thực hắn đã không còn nhỏ, tự nhiên sẽ biết kiếm vợ là một chuyện rất khó khăn, cho nên chỉ mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống tốt đẹp ở tương lai, tức thời tránh không được phải chịu khổ. Ba huynh đệ lại âm thầm nói thầm, muội muội nhỏ như vậy mà sao biết nhiều như thế. Nhưng mà khi tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, làm thế nào cũng không dám mở miệng hỏi đến, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Cuộc sống của nông dân quá khổ, người ở cổ đại cũng dậy rất sớm. Tối hôm qua học đến tận khuya, ngày hôm sau trời chưa sáng đã phải thức dậy, điều này làm cho ba huynh đệ rất là buồn bực cùng ủy khuất. Lúc trước ngủ sớm, sáng thức sớm không tính là gì. Nhưng giờ giấc ngủ không đủ, còn phải thức sớm, điểm này thật là ủy khuất, cho nên ánh mắt nhìn về Thẩm Tư Tư đều tràn ngập ai oán. Nhưng dưới ánh mắt áp bách của Thẩm Tư Tư, mọi người đều ngậm miệng lại, không một ai dám nói lời oán giận, hoặc là hướng cha mẹ cáo trạng. Kỳ thực dĩ vãng đã từng cáo trạng qua, nhưng đều bị Trung Căn Sinh cùng Hạ A Tú nhẹ nhàng cho qua, Thẩm Tư Tư cũng không bị trừng phạt gì, đến cuối cùng bọn hắn còn bị ăn đòn, bởi vì trong cảm nhận của hai vợ chồng, nữ nhi của bọn họ là vô cùng nhu thuận, nhất định là do mấy ca ca khi dễ muội muội. Cho nên, ba huynh đệ từ đó về sau trên cơ bản đối với việc cáo trạng là hoàn toàn tuyệt vọng. Cáo trạng đã không xong, nhất là khi cáo trạng có khả năng còn bị đánh đòn, thật sự không có lời mà. Hai vợ chồng đều luyến tiếc mấy đứa nhỏ nên không cho xuống ruộng làm việc nặng, nhưng việc ở nhà tất cả đều do ba huynh đệ làm hết. Nhất là cho heo gà ăn đều đổ trên người ba huynh đệ. Thẩm Tư Tư còn nhỏ, lại gầy, làm cũng không xong được việc gì, cho nên, Hạ A Tú cũng chỉ nuôi thả nàng, không cho nàng làm thêm bất cứ việc gì. Đại Bảo sáng sớm thức dậy mang cặp mắt sưng vù đi cho gà ăn, lại đem cỏ hôm qua còn thừa lại lấy ra cắt dùng hai cái nồi cũ nấu chín, lại bỏ thêm vào một chút cắm, đem đi cho heo ăn, xong việc mới đi rửa mặt rồi đến phòng bếp ăn điểm tâm. Mà Nhị Bảo cùng Tam Bảo từ sớm đã đến phòng bếp giúp Hạ A Tú làm điểm tâm, một người thì nhóm lửa canh bếp lò, một người thì quét sân, quét phòng bếp, Hạ A Tú nhào bột làm bánh canh bột lúa mạch đen. Trung Căn Sinh cũng đi ra, người một nhà vây quanh cái bàn, bắt đầu ăn điểm tâm. Thẩm Tư Tư húp nước bánh canh nóng, cúi đầu buông tiếng thở dài, không có dầu a, ngay cả một chút xíu dầu mỡ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúa mì thì mua không nổi, chỉ có thể ăn thứ bình thường nhất là lúa mạch đen, nhưng tốt xấu gì cũng còn hơn giai đoạn phải ăn cám, nhẫn nhịn đi, rất nhanh còn có thể kiếm tiền. Cố lên, Thẩm Tư Tư âm thầm cổ vũ bản thân. Ba huynh đệ ăn như lang thôn hổ yết, ngày hôm qua thức đến thật khuya, bọn họ tối hôm qua đã thấy hơi đói, dù sao ăn cháo cùng với bánh bột thực sự cũng không đến nỗi đói như vậy, bình thường đi ngủ sớm cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay đói thật. Trung Căn Sinh nhìn xem có chút kỳ quái. Ba đứa các ngươi thế nào mà đói đến như vậy? Đại Bảo, tại sao mắt của ngươi lại bị sưng lên? Lang thôn hổ yết ăn ngốn ngấu như sói như cọp ăn. Cách chương.